Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, có qua có lại dẫn điểm khả nghi. Làm Trần Anh nhận được tiện nghi phụ thân đưa tới truyền tin. Thời gian đã qua đã mấy ngày, đó có thể thấy được. Trong câu chữ hiển lộ ra Trần lão gia so sánh tâm tình kích động, mỉm cười, trở về bìa một cách như thường tin. Như vậy liền tốt, và Hoa Sơn quần tu đáp lên quan hệ chẳng qua là bước thứ nhất. Bước thứ hai chính là thông qua Hoa Sơn quần tu con đường, từ từ tiến vào tu hành giới cái này vòng luẩn quẩn. Về phần có thể sẽ bị tu sĩ chính đạo hiểu lầm, hoặc là trực tiếp định nghĩa là Hoa Sơn bầy tà cá mè một lứa, cũng là tạm thời không quản được nhiều. Như vậy, ở Thục Sơn kiếm hiệp thế giới, muốn xâm nhập vào tu sĩ chính đạo quần thể, cũng không đơn giản như vậy. Không nói những cái khác, ít nhất cho ra tận lực, cho đệ tử phái Nga Mi, làm mấy lần bảo mẫu, còn phải tùy thời làm xong làm bảo tiêu chuẩn bị. Mặt khác, đệ tử phái Nga Mi hành động, nhất định có cái đại khái hiểu. Một khi phát hiện không đúng, liền phải lập tức chạy tới chi viện. Tóm lại, muốn có được Nga Mi công nhận, không phải bỏ ra trọng đại đại giới, nghĩ cùng đừng nghĩ chuyện tốt như vậy. Ngoài ra còn có một con đường tử, chính là bái nhập chính đạo cao nhân môn hạ. Có thể Trần Anh không vui a? Nếu Trương Tam Phong còn tại thế, hắn cũng không ngại bái nhập võ đăng môn hạ. Nhưng mấu chốt là, lúc này võ đăng không lọt nổi mắt xanh của hắn, còn không bằng mượn Trương Tam Phong tự mình sáng chế ra Thái Cực Quyền Kinh, cùng chân vũ kiếm cẩn thận cảm ngộ Trương Tam Phong võ đạo hạch tâm bản chất. Như vậy sợ là càng tăng thêm thích hợp tự thân tu hành. Võ đăng không thành, hắn lại không nghĩ bái nhập Nga Mi, trở thành một thành viên trong những đệ tử bình thường kia. Muốn cầm hắn làm bàn đạp, cái nào dễ dàng như vậy? Lại có là phái Thanh Thành, liền hướng về phía Thanh Thành hai gia tác phong làm việc. Trần Anh cũng không phải là rất thích. Trần Anh vừa không có bái nhập Phật môn tâm tư, cho nên thiên nhiên liền sẽ bị tính vào bàng môn hàng ngũ. Và cái gọi là chính đạo quần tu không có gì tiếng nói chung. Nếu hắn lúc này đã là thiên tiên đại năng, tự nhiên không cần xoắn suýt những này, trực tiếp mãng tiến tu hành giới chính là. Chỉ cần không chủ động lâm vào phái Nga Mi lưỡng nghi vi trần trận, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chơi không lại chạy mất chung quy không có vấn đề. Trước mắt và Hoa Sơn quần tu tạo mối quan hệ vẫn rất có cần thiết. Nếu Hoa Sơn quần tu có thể hỗ trợ dẫn đường, mang theo Trần Anh và phía sau một phiếu đứng đầu cường giả võ đạo tiến vào tu sĩ bảng môn vòng tròn, cũng là một món chuyện không tồi. Thục Sơn kiếm hiệp trong chuyện xưa, tán tu là không có tiền đồ gì. Chính hảo Hoa Sơn váy tú số lượng không nhiều lắm, thực lực liền như vậy. Nếu Trần Anh nguyện ý biểu đạt thiện ý mà nói, cũng không tin bọn họ không phải động tâm. Dù sao, chưa tới mấy chục năm Nga Mi sắp lần nữa khai phủ, sau đó đến lúc lại đều sẽ nhấc lên mới một đợt chính tà đại chiến. Hoa Sơn quần tu muốn ở gần như vậy hồ lớn tẩy bài trong sóng gió phong ba tự vệ, càng thêm hơn người chiếm được tiện nghi. Hiển nhiên thực lực bản thân còn xa xa không đủ. Không phải vậy, cũng sẽ không có tu sĩ Hoa Sơn chủ động bái phỏng. Chuyện của Hoa Âm Trần gia rất rõ ràng, Hoa Sơn quần tu có giao hảo ý tứ. Trần lão gia đạt được hồi âm về sau, hoàn toàn buông lỏng tâm thần. Vì biểu đạt thiện ý, hắn về sau mang tới một chút lễ vật, chủ động đi đến Hoa Sơn sơn môn bái sơn, thuận tiện cũng là nhận một nhận thức. Hắn lần cử động này, tự nhiên bị thế tục phái Hoa Sơn môn nhân nhìn ở trong mắt. Nhạc Bất Quần trước tiên nhận được tin tức, đồng thời cũng hiểu biết Trần lão gia mang theo khó gặp phong phú lễ vật đã lên Hoa Sơn. Đáng tiếc lại không phải chạy thẳng tới Ngọc Nữ Phong đến. Hắn lại không phải người ngu, chẳng qua là thoáng trầm ngâm liền biết Trần lão gia mục đích, lập tức tâm thần run lên khá là phức tạp. Lão Nhạc cái gì đều không làm được, chỉ có thể yên lặng chờ Trần lão gia đi ra. Một canh giờ sau, Trần lão gia bình yên từ Hoa Sơn sơn môn đi ra. Nhìn mặt hắn sắc hiển nhiên tâm tình rất tốt, Nhạc Bất Quần không có trước tiên đi lên, mà đợi Trần lão gia sau khi xuống núi, lúc này mới theo xuống núi đến Trần gia. Trần lão gia, tình hình thế nào? Gặp mặt về sau cũng không có nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vậy, bên trong tu sĩ Hoa Sơn, không có làm khó ngươi đi? Không có, lần này bái phỏng tương đương thành công. Trần lão gia khẽ cười nói, mặc dù không có gặp được trong tu sĩ Hoa Sơn cao tầng, chẳng qua một đám tu sĩ Hoa Sơn cũng không có mạn đãi. Không biết, Nhạc mỗ có thể theo bái sơn. Nghe vậy, Nhạc Bất Quần nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cẩn thận đưa ra ý nghĩ. Rất hiển nhiên, trên Hoa Sơn môn phái tu hành cũng không phải trong tưởng tượng như vậy bất thiện. Ít nhất, bọn họ còn nguyện ý và Trần lão gia trao đổi, thậm chí còn cho phép Trần lão gia chủ động tới cửa bái phỏng. Cái này đã đầy đủ. Lúc này Nhạc Bất Quần nội tâm hơi có chút lửa nóng. Đến hắn tầng thứ này, muốn tiến hơn một bước muôn vàn khó khăn. Nhưng ai kêu Hoa Sơn vị trí địa lý ưu việt, thậm chí còn có môn phái tu hành tồn tại, trước kia một mực không thể cửa ra vào, cũng sẽ không nói cái gì. Trước mắt đã có tiếp xúc trao đổi cơ hội, Nhạc Bất Quần muốn thử một lần, hy vọng có thể vào Hoa Sơn bên trên môn phái tu hành đáp lên quan hệ, tốt nhất có thể có được cấp độ cao hơn công pháp tu hành. Hắn đạt được Cửu Âm Chân Kinh, phía sau cũng không có Bách Mạch Câu Thông Chi Cảnh, phía sau phương pháp tu hành toàn phải dựa vào hắn lục lọi và cảm ngộ, chung quy chỗ đều biết. Nhạc Bất Quần tâm tư thâm trầm, giỏi về ẩn nhẫn tính kế, tư chất tu hành không nói nhiều kém, nhưng tuyệt đối và thiên tài không đáp một bên, chỉ có thể nói chung quy chung củ. Chủ yếu là hắn hạ được khổ công, cũng có thể đối với mình hung ác được. Quyết tâm, vẫn là chờ một chút đi. Trần lão gia lắc đầu, cười nhẹ giải thích, cảnh giới lúc này của chúng ta, có thể nghĩ tương đương với tu sĩ trúc cơ cảnh, được cho tu hành nhập môn thậm chí có nhất định căn cơ. Chúng ta so với cái kia tu sĩ, kém chẳng qua là đối với trong cơ thể chất lỏng chân khí cao minh hơn phương pháp vận dụng, còn có thích hợp pháp bảo thôi. Lúc này, vững chắc tự thân căn cơ tốt nhất, động cạnh tâm tư cũng không phải chuyện tốt gì. Nhiều năm như vậy tiếp xúc, đối với Nhạc Bất Quần tính tình, Trần lão gia vẫn là tương đối hiểu. Nói trắng ra là người này chính là cái ăn ý khách. Bất quá chỉ là trong lòng có lý tưởng, có tín niệm thôi. Chuyên tâm muốn làm vinh dự Hoa Sơn cạnh cửa, đây mới gọi là người chán ghét không nổi. Thật có chút thời điểm, người này biểu hiện thật có chút ít chỉ vì cái trước mắt. Trần lão gia cũng là xem ở nhiều năm giao tình phân thượng, khuyên nhủ mấy câu. Về phần Nhạc Bất Quần có nghe hay không, vậy thì không phải là chuyện của hắn. Nhạc Bất Quần im lặng, ai cũng không biết trong lòng hắn rốt cuộc là ý nghĩ gì, chẳng qua về sau sẽ không có tiếp tục cái đề tài này. Chủ yếu là, hắn trước mắt còn không chủ động tiếp xúc với tu sĩ Hoa Sơn. Ý nghĩ, ít nhất, không mò ra tu sĩ Hoa Sơn thực lực cụ thể trước kia, hắn là sẽ không dễ dàng chủ động và bọn họ kết giao. Dù sao, tất cả mọi người là trên Hoa Sơn lan lộn, chênh lệch quá xa mà. Nói bây giờ có chút mất mặt, trước mắt, do Trần gia ra mặt liền tương đối khá. Ít nhất Trần lão gia tính tình coi như không tệ, sẽ không chơi những kia hư đầu ba não bả hí. Chẳng qua là, để hắn có chút không rõ chính là, tu sĩ Hoa Sơn làm sao lại đột nhiên nhảy ra ngoài, nguyện ý tiếp xúc với Trần gia đây. Ở trong đó, nhất định là có chuyện hắn không biết được. Nhạc Bất Quần cảm thấy trước khi không có biết rõ, vẫn là không nên manh động tốt. CVT chuyện đã kịp, tác giả thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như eo